Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl. Chương 44, góc truyện audio.com. Nó thức dậy lúc 4 giờ chiều. Ngủ quài cô sợ thành heo à, vừa PSCN xong thì điện thoại nó reo lên. Số lạ, nó thoáng nghĩ, alo nó, hi, biết mình là ai cô? Gen, nó thở dài, giỏi quá, bạn biết tại sao mình có số của bạn cô? Tại mình vừa nhờ Ken điều tra trên mạng á, thông tin của bạn thật thú vị đó nha. Mà sao mình cô thấy bài viết nào nói về việc bạn học ở trường sau hết vậy? Nhưng mình hiểu chắc là bạn muốn che giấu thân phận chứ gì? Mình, chuyện gì, nó mất kiên nhẫn. À, thật ra mình muốn rủ bạn đi chơi. Tối nay, được cô. Cô, nó trả lời dứt khoát rồi kết thúc luôn cuộc gọi khiến Gen bên kia chưa kịp ú ớ gì hết. Hai, nó thở dài bước xuống nhà. Vừa thấy nó, Mon lao tới, nhưng cô nhắc gì về việc lúc sáng nữa mà chỉ hỏi nó. Đi chơi cô, đâu, tối nay đi dạo dạo chơi. Cô được sao, ok, tối, nó diện một bộ đồ đơn giản, quần bó đen với cái áo thun trắng, rồi giày cao gót 5 phân màu đen cùng mũ lưỡi chai màu trắng đội xéo sang một bên. Bây giờ nhìn nó cao ngất bình thường nó đã cao 1m78 rồi giờ cộng thêm 5 phân nữa thành 1m83. Wow, còn nhỏ thì mặc chiếc váy liền thân màu hồng nhạt, đôi giày cao gót cũng 5 phân nhưng là màu hồng. Nhìn rất chi là nữ tính và kiêu. Hai đứa đi vòng vòng trên các con đường, ghé vào những cửa tiệm ăn uống no nê rồi đi mua đồ tùm lum. Đi tới đâu cũng cười nói om sòm làm náo loạn nguyên cái shop của người ta. Trong khi đó tại nhà của hai chàng hot boy, hai, tao chán lắm rồi đó. Thôi tao nhường luôn cho mày đó, Gen thở dài nói. Mày bỏ cuộc sớm vậy, mới được một ngày, nhưng tao làm đủ cách rồi mà Kim vẫn cô chịu. Hơn nữa tao cũng chán rồi, Kim cũng cô hợp với tính cách của tao. Thôi thay vì phí công phí sức phí thời gian thì tao đi cua đứa khác sướng hơn. Vậy ra mày cũng cô thích Kim thật lòng hả? Vẫn cái tính chơi chơi lăng nhăng vậy sao? Thì, mày làm như tao ác lắm vậy. Nói chung tao chưa muốn nghiêm túc với ai hết. Mục đích của tao chỉ là thu phục tất cả hot girl thôi. Hừ, mày thật là, Ken hừ lạnh một tiếng. Thôi, nói chung là tao nhường cho mày đó khỏi phải cạnh tranh nữa. Im lặng, hay tao chuyển đối tượng sang Mon được cô mày, Gen quay lại hỏi hắn. Tùy mày, tốt nhất tao nghĩ mày đừng làm ai tổn thương nữa. Xía, mệt mày quá, tao quyết định rồi, tao sẽ thu phục nhỏ Mon. Gen giơ tay lên trời làm vẻ quyết tâm rồi bước lên phòng. Chỉ còn hắn dưới phòng khách thở dài thườn thượt, hắn thật bó tay với thằng bạn lăng nhăng này. Thôi thì kệ nó vậy, nhưng hắn thì sao đây? Đúng là mới đầu hắn cũng chỉ có ý nghĩ thu phục nó thôi. Vì ít ra cái danh dự hot boy triệu người mê vạn người thích của hắn cô thể nào nó bơ hắn được. Nhưng dần dần thì thực sự thì nó cũng thu hút hắn ở cái khí chất lạnh lùng mạnh mẽ đó. Hắn muốn tìm hiểu sâu hơn về nó. Có điều gì đó thôi thúc hắn. Có lẽ hắn thực sự thích nó chăng? Cách chương.